Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần tách thịt ra ăn là được. Mỗi người ăn thử một ít. Nếu thấy ngứa miệng thì sau này không nên ăn nữa. Trần Nguyệt giải thích khi nàng ăn thử một con tôm. Sao lại thế? Tiền thị hỏi, ngứa miệng là dấu hiệu dị ứng. Có nghĩa là cơ thể không hợp với loại thực phẩm này. À, mọi người bắt đầu ăn. Tiền thị thử một cái chân cua và thấy khá ngon. Nhưng mỗi người chỉ có thể ăn một phần nhỏ. Tiền thị L, I, E, M môi. Cảm thấy vẫn còn thèm. Nhưng không bao lâu sau, miệng tiền thị bỗng sưng lên. Nàng cảm thấy hơi khác lạ. Còn tiểu niên ngồi bên liền nói. Nương, miệng của nương sưng lên rồi. Mọi người lập tức nhìn về phía tiền thị. Trần Nguyệt kiểm tra và nhận thấy miệng tiền thị chỉ bị sưng. Muội có cảm thấy chỗ nào khác lạ không? Tiền thị nói, miệng có chút tê tê. Đại tẩu, đây là dị ứng sao? Trần Nguyệt gật đầu, phải, là dị ứng, nhưng không nghiêm trọng lắm. Sau này đừng ăn nữa. Nếu mai còn chưa khỏi thì đi khám đại phu. Tiền thị buồn bã, khóc không ra nước mắt, nghĩ thầm. Từ giờ trở đi không thể ăn món ngon như vậy nữa sao? Trần Nguyệt tiếp lời, tôm cũng đừng ăn nữa. Nhưng trước đây muội ăn cá không sao. Vậy sau này cứ ăn cá đi. Tiền thị đành ngậm ngùi nhìn mọi người ăn hết cua và tôm. Còn mình chỉ có thể ăn những món khác. Đêm đó, tiền thị nằm trằn trọc, không ngủ được. Nàng vỗ nhẹ Kiều Nhị đang nằm bên cạnh, nói, phu quân. Chàng nghĩ ta có thể thử ăn nhiều tôm cua, biết đâu sẽ lấy độc trị độc, sau này không còn dị ứng nữa. Kiều Nhị đáp, ta nghĩ tốt nhất nàng nên nghe lời đại tẩu. Hơn nữa, đại tẩu cũng nói tôm cua là đồ lạnh, không nên ăn nhiều, vậy sau này đừng ăn nữa. Tiền thị ấm ức nói, thứ gì cũng không nên ăn nhiều à, cái hương vị cua ấy ta mới chỉ nếm chút thôi. Giờ lại không được ăn nữa. Thật đau lòng. Kiều Nhị trầm ngâm. Ăn nhiều có thể không tốt cho việc mang thai. Thực ra, Trần Nguyệt chỉ nói phụ nữ mang thai không nên ăn tôm cua. Nhưng Kiều Nhị lại hiểu sai ý. Tiền thị liền buông bỏ. Thôi vậy, ta còn muốn sinh nhi tử mà. Những ngày sau, trời càng lạnh hơn. Kiều gia đã bắt đầu đốt than trong phòng. Để một cửa sổ hé mở và đặt một chén nước bên cạnh bếp than để sưởi ấm. Cả nhà ngồi quây quần bên bếp lửa, vừa sưởi ấm vừa trò chuyện. Còn về việc làm giường đất, Kiều gia không có. Trần Nguyệt nghĩ khu vực họ ở có lẽ thuộc phương Nam, nếu so với bản đồ kiếp trước của nàng, nhưng không rõ là vùng nào. Kiều Trần Thị đang ngồi may vá quần áo cho Kiều Đại Sơn. Tiền thị không biết bằng cách nào đã đổi được ít đậu phộng. Giờ nàng đang nướng chúng bên bếp lửa. Nướng xong thì đưa Kiều Nhị lột vỏ cho ba nữ hài ăn. Còn họ thì cũng ăn cùng. Kiều Tam giờ không còn đi học nữa vì đã nghỉ đông. Ngoài việc chép sách, hắn còn dành thời gian đọc vài quyển sách của mình. Hoặc giúp đỡ việc nhà. Hiện tại, hắn đang dạy ba nữ hài nhỏ học chữ. Đây là yêu cầu của Trân Nguyệt. Tam đệ, nếu không có gì làm thì dạy Tiểu Hoa và các em học chữ. Khi Trân Nguyệt nói ra điều này, ai nấy đều sửng sốt, vì họ chưa từng nghĩ rằng nữ nhi cần học chữ. Tiền thị cũng ngạc nhiên thốt lên. Đại tẩu, sao Tiểu Hoa các nàng cần phải biết chữ? Trân Nguyệt ôm Tiểu A Sơ đáp. Tại sao không cần? Tiền thị bối rối. Biết chữ có ích gì? Các nàng cũng đâu có ra ngoài quản lý tiền bạc hay làm việc lớn. Cách chương.